Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 348, 348, chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa chỉ văn phòng của Bạch Tô không ở khu trung tâm thịnh vượng nhất. Vì vậy quán cà phê trên tầng cao nhất không phải là loại quán cà phê có tầm nhìn ra toàn thành phố A, nhưng bởi vì điều này, dường như có một cảnh khác. Quán cà phê này được bao quanh bởi các tòa nhà dân cư trong thành phố cổ. Qua đây, bạn có thể thấy sân của một số ngôi nhà được phủ đầy quần áo. Một số có mèo đi lại trên tường. Phía xa có một trường tiểu học. Bọn trẻ đang chơi đùa vui vẻ sau giờ học. Đây giống như một thế giới đang chậm lại hơn, nhưng nó tràn đầy sức sống. Bạch Tô chưa bao giờ nhìn thấy một thế giới như vậy. Huống chi còn nghĩ rằng Phó Vân Tiêu sẽ là một người như vậy. Với thành tựu của anh, Bạch Tô suy ra rằng công việc của anh cũng phải bận như Lâm Lập. Lâm Lập sẽ không chăm lo về nhà mỗi ngày khi anh ta bận công việc. Nhưng Phó Vân Tiêu sẽ uống cà phê nhàn nhã ở nơi này. Khi Bạch Tô nghĩ đến điều này, cô không khỏi có chút tò mò. Mặc dù anh rất quan tâm đến cô nhưng lẽ ra Phó Vân Tiêu trước đây nên quan tâm đến vợ con nhiều hơn. Đúng là một gia đình hạnh phúc nên có. Bạch Tô không khỏi quay lại nhìn Phó Vân Tiêu. Sau đó nhìn Phó Vân Tiêu một cách nghiêm túc và hỏi. Anh đã từng tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh như vậy với vợ và con gái của mình. Sau khi hỏi xong câu này, trên mặt Phó Vân Tiêu lộ ra vẻ thương hại. Khẽ thở dài nhìn Bạch Tô nói. Không sai, chúng tôi không có cơ hội như vậy. Bạch Tô nghi ngờ nhìn Phó Vân Tiêu. Làm sao lại không có cơ hội như vậy? Khi nghĩ đến những lời này, Bạch Tô đột nhiên nhớ rằng vợ của Phó Vân Tiêu đã thực sự qua đời. Cô vội vàng nói lại. Xin lỗi. Tuy nhiên, Phó Vân Tiêu vẫn giữ ánh mắt trên cơ thể Bạch Tô. Nghiêm túc nhìn Bạch Tô và nói. Không có gì đáng tiếc. Vợ tôi chưa chết, nhưng tôi hy vọng cô ấy có thể quay lại với tôi. Rồi hai sẽ sống thật tốt cùng với nhau. Hãy làm tất cả những gì em chưa từng làm. Phó Vân Tiêu nói thêm một câu. Tuy nhiên, Bạch Tô không thể trả lời được. Bạch Tô cảm thấy cô không biết làm thế nào để làm theo lời Phó Vân Tiêu. Cô không biết phải nói thế nào. Người được gọi là vợ của Phó Vân Tiêu bây giờ nên nói về bản thân mình. Do dự hồi lâu, cô lại nói với Phó Vân Tiêu. Anh Phó, nếu anh không nói về những chủ đề tình cảm này, tôi nghĩ chúng ta có thể ngồi làm bạn với nhau. Phó Vân Tiêu thở dài và không nói gì thêm, vừa nhấp một ngụm cà phê, không nói một lời. Nếu Bạch Tô ở bên cạnh anh, Phó Vân Tiêu sẽ cảm thấy rất đẹp. Cho dù anh không làm gì, anh cũng cảm thấy khoảng thời gian này rất quý giá. Đương nhiên, Phó Vân Tiêu không muốn phá hủy thứ quý giá này. Ngay cả khi cô tự mình phá hủy nó, anh cũng không thể chịu được việc phá hủy nó. Vì vậy, chỉ ngồi yên lặng. Sau khi Phó Vân Tiêu không nói chuyện, ánh mắt của Bạch Tô đã bị khói thuốc dưới lầu hấp dẫn. Cẩn thận quan sát người đi tới đi xuống. Thế giới đầy biến động. Vừa xem xong, điện thoại di động của Phó Vân Tiêu vang lên phá tan sự bình tĩnh. Phó Vân Tiêu liếc nhìn người gọi. Lập tức bắt máy, nói với anh ta. Chấm, xin chào. Người bên kia nhẹ nhàng nói. Anh Phó. Chúng tôi đã tìm được tung tích của người phụ nữ mà lần trước anh đã nhờ chúng tôi kiểm tra. Nó ở đâu? Phó Vân Tiêu bình tĩnh hỏi. Người bên kia nói. Nó nằm trong một biệt thự dành cho một gia đình ở quận Bạch Vân. Vị trí này không xa nhà anh Lâm và đương nhiên cũng không xa cô Bạch Tô. Chúng tôi đã tìm thấy nó sau một thời gian dài tìm kiếm. Và có vẻ như Nhiêu Tiết vẫn đang âm mưu gì đó. Theo dõi cô ta chặt chẽ. Nếu cô ấy có bất kỳ hành động mới nào, anh phải thông báo cho tôi kịp thời. Phó Vân Tiêu cau mày, trực tiếp ra lệnh, nói xong câu này liền cúp điện thoại. Xung quanh yên tĩnh nên Bạch Tô tự nhiên có thể nghe thấy Phó Vân Tiêu đang nói chuyện điện thoại. Bạch Tô sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, Nhiêu Tuyết. Phó Vân Tiêu đưa điện thoại lên, nhìn Bạch Tô, nghiêm túc gật đầu và nói với Bạch Tô như để giải thích. Gần đây tôi đã cử người theo dõi tung tích của Nhiêu Tuyết. Mặc dù mọi hành động của Nhiêu Tuyết đều giống tôi, muốn dùng em để kiểm tra điểm yếu của Lâm Lập. Nhưng tôi vẫn có chút lo lắng. Tự nhiên tôi muốn giám sát Nhiêu Tuyết. Thật tiếc khi sức lực của tôi trong những năm qua dành cho việc phát triển các phương tiện truyền thông và phúc lợi công cộng y tế. Mà không được triển khai vào vũ khí, công nghệ đen và một số theo dõi. Vì vậy, tôi không giỏi lĩnh vực này. Và phải mất một chút công sức để tìm ra Nhiêu Tuyết. Ngay cả khi Phó Vân Tiêu nói như vậy, Bạch Tô đã rất xúc động. Cô cắn môi và hỏi Phó Vân Tiêu. Tại sao anh lại làm điều này? Phó Vân Tiêu liếc nhìn Bạch Tô, trong mắt đầy vẻ nghiêm túc. Nói, tôi không cần giải thích lại nguyên nhân. Bạch Tô dán mắt vào cơ thể Phó Vân Tiêu sau khi Phó Vân Tiêu không nhìn đi. Cô cũng không nhìn đi chỗ khác. Cô thực sự nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Phó Vân Tiêu. Cô đã phần nào tin tưởng vào sự chân thành của Phó Vân Tiêu. Nhưng khi nghĩ đến Lâm Lập, Bạch Tô vẫn dùng lý trí ép mình thu hồi ánh mắt. Trên mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Thay vào đó, cô nhìn đồng hồ một cách lạnh lùng. Trước khi đứng dậy và nói với Phó Vân Tiêu, tôi vẫn phải đi làm. Thời gian không thể trì hoãn quá lâu. Nếu còn cơ hội sẽ mời anh uống cà phê. Tạm biệt, Bạch Tô nói xong lời này. Liền rời đi, Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô. Nhìn bóng lưng cô ấy chằm chằm hồi lâu. Mỗi lần thuyết phục bản thân phải đợi một chút. Anh cũng không muốn gây sức ép làm cho Bạch Tô cảm thấy chủ ý của mình quá rõ ràng. Nhưng lần nào cũng vậy. Phó Vân Tiêu không thể kìm được khi đối mặt với Bạch Tô. Đó là người anh yêu. Anh không thể chỉ nhìn cô không biết gì ở đây. Nhưng anh không thể làm gì được. Nhưng bây giờ anh sợ mình lại gần nên càng đẩy cô ra xa. Anh chỉ có thể kìm nén tính khí của mình. Từ từ tiếp cận cô. Từ từ làm cô tan chảy. Khi Bạch Tô trở lại văn phòng, còn một tiếng nữa mới tan sở. Trong một tiếng đó, Bạch Tô không có cách nào tập trung. Cô cứ thất thần chờ đến khi tan làm. Điều khiến Bạch Tô cảm động nhất không chỉ là sự lo lắng của Phó Vân Tiêu dành cho cô mà còn là ánh mắt chân thành của Phó Vân Tiêu. Bạch Tô cảm thấy rằng tất cả những lời Phó Vân Tiêu nói đều là chân thành. Bạch Tô trở về nhà và không ngừng suy nghĩ về đôi mắt của Phó Vân Tiêu. Cho đến khi Lâm Lập về nhà. Cách chương.